Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu nên trở về hảo hảo nói chuyện với hắn. Nhã Tử, cậu không cần khuyên mình, tâm ý của mình đã quyết. Dịu dàng trong mắt Nhã Tử đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Vu Linh San. Đàn ông là cái gì? Phụ nữ cũng có năng lực tự chăm sóc tốt mình. Ai nha, 9 giờ tối, Mạc Nhã Tử biến thân rồi. Từ trung học, Vu Linh San cùng Mạc Nhã Tử là bạn tốt, cũng biết cô có chút nhân cách phân liệt. Ban ngày cùng buổi tối, hoàn toàn là hai người. Mỗi khi đến 9 giờ tối, sẽ biến thành một người khác, suy nghĩ hoàn toàn bất đồng với ban ngày. Mới vừa rồi, cô còn nói không để cho cô cấp loạn tội danh cho Lục Hiên Vũ. Xoay người một cái, đã thành cô phải nhanh ly hôn một chút. Bất quá, vô luận như thế nào, cô đều biết Mạc Nhã Tử vẫn là Mạc Nhã Tử, cũng là vì tốt cho cô. Ăn no cơm, uống thuốc, cô lại cảm thấy mệt mỏi. Cô nặng nề, chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại của Mạc Nhã Tử. Ngày hôm sau khi rời giường, đụng phải chính là Mạc Nhã Tử vẫn luôn dịu dàng kia. Cô đứng trong phòng bếp, đeo tạp dề, đang nấu cháo cho cô. Cô lặng lặng đứng phía sau Nhã Tử, đột nhiên có chút hoảng hốt. Người đàn ông kia đã từng chăm sóc cô như vậy. Mạc Nhã Tử nghe được động tĩnh, xoay người lại. San San, cậu không phải đi làm sao? Đi làm cái gì, Nhã Tử? Trong khoảng thời gian này, mình không chịu nổi nữa. Mình rất thống khổ, rất thống khổ. Vu Linh San ngủ một giấc, ngày hôm qua thổ lộ nhiều như vậy, lúc này cũng không muốn giấu giếm nữa. Làm sao vậy? Mạc Nhã Tử trừng mắt nhìn, không khỏi tò mò. Nguyện vọng từ trước đến nay của cô chính là dạy những người bạn nhỏ chơi đàn. Kỳ thực, kỹ thuật chơi đàn của cô cũng rất cao siêu, đại khái có thể phát triển theo hướng quốc tế. Nhưng cô tự hồ một chút cũng không có ý tưởng theo đuổi danh lợi, cố tình thất bại trong những cuộc thi trọng đại. Cô nói, mình chơi đàn chỉ để mình nghe, cho người nhà của mình nghe, mình không muốn được chú ý quá. Có lúc, Vu Linh San cũng cảm thấy ý tưởng của mình kỳ quái, rõ ràng muốn hơn người, lại không muốn trở thành tiêu điểm. Vu Linh San đem thảm kịch xảy ra trong trường học, cùng với tình hình của cô tỉ mỉ kể một lần. Cuối cùng, cô thở dài một cái. Học sinh kia là một đứa trẻ cực kỳ có linh tính. Mình không biết tại sao nó lại suy nghĩ không thông. Nhưng ngày đó, có thể thật sự có chút quan hệ với mình. Mình nói nó mấy câu. Nếu như có thể, mình thậm chí hy vọng mình chết thay nó. Trong mắt cô là nồng đậm tự trách, khóe môi rủ xuống, lông mi khẽ run, treo nước mắt. Mạc Nhã Tử ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Linh San, kỳ thực chuyện này cũng không thể trách cậu. Cậu cũng đừng tự trách. Nhìn ra được trong khoảng thời gian này, cậu sống không hề tốt. Cô khẳng định nói, từ nhỏ cô đã yêu thương Vu Linh San như em gái của mình. Hôm nay cô biết cô xảy ra chuyện như vậy, lòng của cô cũng rất đau. Cô lại nói, hắn không biết sao? Hắn rất bận. Mình không muốn lấy những chuyện này đi phiền toái hắn. Hơn nữa, mình cũng không còn nhỏ nữa, có đầy đủ năng lực đối mặt với sai lầm mình phạm phải. Cô mất mát, hắn bận rộn, mới đẩy cuộc hôn nhân ngắn ngủi này vào mê cốc. Mạc Nhã Tử vỗ vỗ vai của cô, chỉ cảm thấy ông trời có chút đùa giỡn lòng người. Hiện tại, trường học bên kia nói thế nào? Bọn họ cũng không tỏ thái độ, nhưng mình cảm thấy mình không nán lại được lâu. Hiện tại, nhà trường muốn cậu từ chức cũng không quan trọng, dù sao cậu có người nuôi rồi. Ai muốn nuôi mình? Lục Hiên Vũ. Cậu còn nói hắn, nhắc tới hắn mình liền tức giận. Có lúc dồn ép lẫn nhau, cũng sẽ nói ra những lời không lý trí, làm tổn thương đối phương. Mình vẫn cảm thấy hai người nên tiếp tục. Mình không muốn nói với cậu nữa. Vu Linh San hừ một tiếng, cũng không để ý tới Mạc Nhã Tử nữa. Mạc Nhã Tử không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đại tiểu thư, cậu xem cậu đi, tình khí lại nổi lên. Vu Linh San cứ như vậy ở đây. Từ khi còn học trung học, Mạc Nhã Tử đã rất chăm sóc cô. Chỉ cần là nơi có Mạc Nhã Tử, cô cơ hồ không có phiền lòng chuyện, không sợ bị đói bụng, cũng không sợ cô đơn. Dưới sự khuyên bảo của Mạc Nhã Tử, tâm tình của cô cũng dần dần tốt lên một chút. Sau khi Mạc Nhã Tử từ nước ngoài trở về, rất nhanh liền đi tìm việc, ban ngày cần đi làm. Vu Linh San ở nhà một mình cảm thấy rất nhàm chán, liền thử giúp Mạc Nhã Tử làm một chút việc nhà. Thời điểm vừa mới bắt đầu làm, cô cảm thấy có chút phiền, thậm chí gặp phải rất nhiều tình trạng hỗn loạn, nhưng cô vẫn cẩn thận học. Nguyên lai, Lục Hiên Vũ luôn làm những thứ này. Hơn nữa, những phiền toái cô tạo ra cũng do hắn ôm đồm. Một đại thiếu gia cho tới bây giờ chưa phải làm qua chuyện gì như hắn cũng đều học được, cô làm sao có thể không học được. Lúc này cô đang cúi đầu lau chùi, không khỏi thấp giọng nói, nguyên lai đồ uống rất sống nất, khó lau sạch như vậy. Nguyên Đan giặt quần áo cũng rất mệt, đầu ăn cũng mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net